Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, điên cuồng yêu cầu. Võ giả đả thông hai mạch nhâm đốc tiến vào nhâm đốc kỳ, mà theo nhâm đốc kỳ đến thiên địa cảnh giới, muốn đả thông ba cầu, Tần Hạo hãn thời gian 3 năm, liên phá 3 cầu. Đã đạt đến nhâm đốc kỳ đỉnh phong, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy có thể lần nữa bước ra một bước, từ đó tiến vào bát phẩm thiên địa cảnh giới, nhưng là Tần Hạo hãn cũng không có nóng lòng đột phá. Tiến vào thiên địa cảnh giới sau, bước kế tiếp liền là sinh tử cảnh giới. Từ thiên địa đến sinh tử quá trình này, có một cái đối với võ giả tới nói cực kỳ trọng yếu cửa ải. Kia chính là sinh tử cửa trước, đả thông sinh tử huyền quan, đối với võ giả tới nói mang ý nghĩa siêu thoát, cho dù là thiên địa cảnh giới võ giả, thân thể cơ năng đồng dạng sẽ biến yếu, sẽ già yếu, chỉ là quá trình này phi thường chậm chạp mà thôi, nhưng đã đến sinh tử cảnh giới thì là khác biệt, cảnh giới này sẽ thực hiện chân chính thanh xuân mãi mãi, chẳng những sẽ không già yếu. Thân thể sẽ còn trở lại trạng thái đỉnh cao nhất, chỉ cần không phải gặp ngoài ý muốn tử vong, vậy có thể trường sinh. Tần Hạo hãn đả thông thiên chi kiều sau, còn cần một chút thời gian tích lũy lực lượng, nhất định phải làm trạng thái thân thể đạt tới cao nhất, mới có thể đột phá đến thiên địa cảnh giới. Theo tu luyện đến nay, hắn mỗi một bước đều là lấy trạng thái đỉnh phong đột phá. Trong lòng của hắn, chính mình nhưng thật ra là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Hắn không thể tiếp nhận thực lực không đạt đến đỉnh điểm đã đột phá. Cho nên hắn còn phải chờ một chút, thời gian này sẽ không thật lâu, nhiều nhất chỉ cần 3 tháng. Mấy ngày nay, Tần Hạo hãn đã cảm thấy sân thi đấu bầu không khí có một chút biến hóa. Có ít người lần nữa chú ý tới mình. Hắn đã ở đây hoàn thành 920 thắng, lại thắng lợi 80 trận, hắn liền sẽ hoàn thành 1000 thắng liên tiếp. Một khi có võ giả tại sân thi đấu hoàn thành 1000 thắng liên tiếp, hắn liền có thể trở thành thân tự do, dựa theo sân thi đấu quy củ, thu hoạch được 1000 thắng liên tiếp người, liền có thể đưa ra một cái yêu cầu. Cho nên Tần Hạo hãn quyết định tăng tốc sân thi đấu tiết tấu chiến đấu. Hắn muốn trong vòng 1 ngày hoàn thành 80 cuộc chiến đấu. Sao vào đêm, sinh mệnh chi chu đêm tối cùng ban ngày không lấy nhật nguyệt làm bằng. Mặt trăng phản xạ ánh nắng, nhưng lại chiếu xạ không đến tầng bình lưu sinh mệnh chi chu. Ở đây xuyên thấu qua màn sáng nhìn ra phía ngoài, mặt trăng bất quá là một cái tối như mực tiểu hành tinh thôi. Nơi này ngày đêm giao thế, đến từ sinh mệnh chi chu thượng thiết bị chiếu sáng, đến từ nhân tạo nhật nguyệt. Bất quá nơi này thời gian tính toán cùng mặt đất bằng nhau, cũng là mỗi ngày 24 giờ. Trường kỳ sinh hoạt ở nơi này người, thậm chí quên đi bên ngoài còn có nhật nguyệt, nhất là những học sinh mới. Bọn họ thuở nhỏ liền ở chỗ này, nơi này chính là bọn họ nhận biết thế giới toàn bộ. Đây là Tần Hạo hãn duy nhất một lần tạm dừng tu luyện. Nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng, màu lam nhạt ánh trăng, rất xinh đẹp, cũng rất quạnh quẽ, ánh trăng vẩy xuống mặt đất, có loại giống biển cả ảo giác. Tần Hạo hãn biết, ngày mai một trận chiến này đánh qua sau, thân phận của hắn rất có thể liền sẽ bại lộ, thông qua loại phương thức này lẫn vào sinh mệnh chi chu, là hắn biết sớm muộn cũng sẽ có bại lộ một ngày. Trong vòng 1 ngày đánh 5 trận, khiêu chiến 80 người, chuyện như vậy vừa ra nhất định gây nên oanh động, đến lúc đó nghĩ không bại lộ đều là không thể nào. Khi đó hắn giết chết người chấp pháp sự tình khẳng định cũng không dối gạt được. Cho nên hắn nhất định phải vì ngày mai chuyện sau đó dự định. Cùng sinh mệnh chi chu cao tầng vạch mặt, hẳn là chính mình tiến vào thiên địa cảnh giới chuyện sau đó. Đợi đến Vương Đầu Nhi đến đưa cơm thời điểm, Tần Hạo Hãn nói cho hắn quyết định của mình. Hắn muốn vào ngày mai trong vòng một ngày hoàn thành 80 cuộc chiến đấu, làm vương đầu cho an bài. Nghe được Tần Hạo Hãn yêu cầu, Vương Đầu Nhi hơi kém đổ bát cơm. Tần Tầm, ngươi không phải nói đùa à? Một ngày 80 cuộc chiến đấu, kia muốn làm sao đánh? Nói, hắn đếm trên đầu ngón tay cho Tần Hạo Hãn tính toán. Coi như ta đem sân thi đấu cho ngươi xếp đầy, 5 phút đồng hồ đánh một trận, cũng muốn 7 giờ mới có thể hoàn thành. Thế nhưng là sân thi đấu sẽ không cho ngươi nhiều thời gian như vậy. Cũng không có người xem có lâu như vậy kiên nhẫn quan sát 7 giờ chiến đấu. Tần Hạo Hãn hơi cười. Phương thức có thể biến báo nha. Theo ta được biết, sân thi đấu khiêu chiến là có thể đoàn đội chiến. Ngươi có thể một lần an bài nhiều cái dũng sĩ giác đấu. Chẳng hạn như một trận 10 người, thậm chí 20 người. Như vậy mấy trận xuống tới cũng liền kết thúc. Vương Ngẫu Nhi sững sờ. Một trận 10 người, ngươi nhất định phải chọn dùng loại phương thức này. Tần Hạo Hãn khẽ gật đầu. Không sai, nếu như ta đoán không sai, coi như ta không cần loại phương thức này, cũng có người hẳn là chuẩn bị đối ta tiến hành ngắm bắn. Cùng nói bị động chờ đợi, không bằng chủ động tiến lên, để bọn hắn triệt để chết mất ý định này. Vương Đầu Nhi liên tục nhìn xem Tần Hạo Hãn mặt, cảm thấy hắn không phải đang nói đùa, rốt cục gật gật đầu. Tốt, a, đây là quyền lợi của ngươi, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi làm như vậy là chơi với lửa, một người khiêu chiến nhiều cái người, loại sự tình này không phải là không có qua tiền lệ, nhưng là tuyệt đại đa số làm người như vậy đều đã chết, coi như bọn họ thắng được một trận hai trận, đằng sau cũng sẽ bị người nhằm vào. Lấy cao thủ tạo thành đoàn đội tới ngắm bắn ngươi, chiến đấu như vậy là không có thường thắng tướng quân. Tần Hạo Hãn đứng lên, lịch sử luôn là phải có người mở ra sáng tạo. Hơn nữa ta có một cái yêu cầu, ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể làm được ngàn thắng liên tiếp, ngoại trừ khôi phục tự do bên ngoài, cơ hồ bất luận cái gì yêu cầu đều có thể được cho phép. Tần Hạo Hãn nhàn nhạt mở miệng. Ngàn thắng liên tiếp sau, ta yêu cầu trở thành không hạn chế dũng sĩ giác đấu. Vương Đầu Nhi nghe được Tần Hạo Hãn nói sắc mặt đại biến. Tần Tầm, ngươi không phải đầu óc nước vào đi. Ngươi biết không hạn chế dũng sĩ giác đấu ý vị như thế nào sao? Kia mang ý nghĩa ngươi về sau sẽ không có lựa chọn đối thủ quyền lợi. Bất kỳ người nào đều có thể tới khiêu chiến ngươi. Ngươi là nhâm đốc cảnh giới, thiên địa cảnh giới, thậm chí sinh tử cảnh giới võ giả cũng có thể đến. Hơn nữa không hạn chế dũng sĩ giác đấu chỉ có hai loại rời đi sân thi đấu phương thức. Một loại là thực hiện vạn thắng, một loại là chết về sau, ra ngoài chính là thi thể. Tần Hạo Hãn mỉm cười, thế nhưng là cũng có một cái khác chỗ tốt. Đó chính là một khi trở thành không hạn chế dũng sĩ giác đấu trong lúc đó. Này tội của hắn là có thể không bị truy cứu, trừ phi ta sống mà đi ra nơi này. Vương Đầu Nhi há hốc mồm, cuối cùng không nói gì thêm. Đây là dũng sĩ giác đấu quyền lợi, hắn không có quyền can thiệp, nhưng là giờ phút này trong lòng của hắn đã nhận định Tần Hạo Hãn là một người chết. Coi như hoàn thành ngàn thắng liên tiếp, không hạn chế dũng sĩ giác đấu cũng là rất khó sống tiếp. Đối phương bất luận cái gì cảnh giới đều có thể tới khiêu chiến ngươi. Còn có thể thành đoàn khiêu chiến ngươi. Sống thế nào? Đáng tiếc, một cái sân thi đấu ngôi sao hy vọng. Cứ như vậy để tự mình tìm đường chết. Bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Đầu Nhi quay người rời đi. Ra ngoài an bài. Sao sao sao sao sao sao sao sao, vô luận Vương Đầu Nhi có nguyện ý hay không, chuyện này đều tại trong sân đấu nhấc lên to lớn gợn sóng. Trăm thắng liên tiếp trong sân, hoàn thành 920 thắng Tần Tầm, muốn trong vòng một ngày khiêu chiến 80 người. Nếu như hắn khiêu chiến thành công, yêu cầu duy nhất lại là trở thành không hạn chế dũng sĩ giác đấu. Gặp qua điên người. nhưng xưa nay chưa thấy qua như vậy điên. Này hoàn toàn là chán sống đi. Vì chuyện này, sân thi đấu chuyên kéo to lớn Hoành Phi, sử thượng điên cuồng nhất dũng sĩ giác đấu sinh ra. Toàn bộ sân thi đấu màn hình lớn bắt đầu tuần hoàn phát ra tin tức này. Trước kia mua vé thảm đạm nhâm đốc trận trong lúc nhất thời trở thành to lớn lôi cuốn. Trận này đoàn đội khiêu chiến bán vé hoàn toàn là cung không đủ cầu. Rất rõ ràng, đây không phải lẫn lộn. Một cái có thể hoàn thành 920 thắng dũng sĩ giác đấu tuyệt không phải thùng cơm. Người này thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Rất nhiều người khả năng cả đời này cũng không thấy qua chuyện điên cuồng như vậy. Điên cuồng như vậy người, coi như trước kia xưa nay không chú ý nhâm đốc trận người. Lúc này cũng không nhịn được xuất tiền túi mua vé. Nhìn xem cái này tần tầm đến cùng có phải hay không ba đầu sáu tay. Chuyện này thậm chí lên sinh mệnh chi chu đài truyền hình tin tức. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, đã khiến cho vô số người chú ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,